Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, các chủ chức trách. Ta đang muốn nói việc này. Nhớ kỹ, không nên để cho bất luận kẻ nào biết được ta ý cảnh cùng đan đạo tạo nghệ. Tốt nhất người ở bên ngoài trong mắt, ta liền là một cái phổ thông phàm nhân. Này pháp các trọng yếu sự tình, nói cho ta, mặt khác bất luận cái gì việc nhỏ, các ngươi có thể xử lý. Vậy thì các ngươi đến. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Tam lão, nhìn xem bọn hắn trong mắt vẻ nghi hoặc, mở miệng, ta muốn tu hành, sớm chút khôi phục tu vi. Ba người nghe xong, đều là giật mình, nhao nhao gật đầu. Các chủ, không biết ngài tôn tính đại danh. Ngô trưởng lão một đầu con mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng chi ý, mở miệng, ba người này đều tự báo tục danh, nhưng Cổ Phong xác thực vẫn không có tiết lộ qua tên mình. Lam Tước cũng là nhìn tới. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Diệp, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mới vừa muốn nói Diệp Phong, bất quá bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nói, Diệp Lạc Trần. Đây là đã từng, Cổ Phong ở trong Tuế Nguyệt Động thấy, đã từng Cửu Châu kiếm đế danh tự. Đối với cái này kiếm đế sự tình, Cổ Phong hiểu rõ không nhiều. Ở Cửu Châu ghi chép, hắn chính là một cái thần bí người, xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Đi tới Diệp gia sau đó, Cổ Phong đột nhiên liền nghĩ, này kiếm đế phi thăng sau đó, phải chăng đi tới Diệp gia? Có lẽ hắn vốn liền là Diệp gia người. Cổ Phong cầm nhân gia lưu lại Tuế Nguyệt kiếm, tự nhiên đối này kiếm đế sự tình cũng là muốn nhiều hiểu rõ một chút. Như thế dứt khoát lên cái tên này, nhìn xem mấy người phản ứng. Các chủ tên rất hay. Không có hai chân Ngô trưởng lão lập tức mở miệng, các ngươi không có nghe qua danh tự sao? Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lấy Cửu Châu giới đối với kiếm đế đều ghi chép, người này mặc dù xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cử thế vô song, vô địch thiên hạ, dạng này đều nhân vật, phi thăng sau đó, cũng không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chẳng lẽ còn có người cùng các chủ đại nhân trùng tên sao? Thuộc hạ xác thực chưa nghe qua. Ngô trưởng lão lập tức lắc lắc đầu. Cửu trưởng lão cùng Độc Cô trưởng lão cũng là một mặt nghi hoặc. Cổ Phong trong lòng thầm nói, ba người này ở Diệp gia địa vị, Diệp gia sự tình, bọn họ hẳn là đều biết được không ít. Như thế hiển nhiên kiếm đế Diệp Lạc Trần không phải Diệp gia người. Không có việc gì, các ngươi tạm thời rời đi thôi. Cổ Phong lập tức mở miệng, kia Độc Cô trưởng lão lại là muốn nói lại thôi. Còn có cái gì sự tình? Cổ Phong nhìn Độc Cô trưởng lão đều bộ dáng nghi ngờ nói. Độc Cô trưởng lão lập tức mở miệng, các chủ, là dạng này, thân làm các chủ, ngoại trừ muốn quản lý pháp các tất cả công việc bên ngoài, mỗi một năm còn nhất định phải câu thông tiên đăng, chỉ ít từ tiên đăng thu hoạch được một loại tân tiên thuật bí pháp mới có thể. A, Cổ Phong cũng là biết được, này tiên đăng là có thể thu hoạch được tiên thuật bí pháp. Bất quá lập tức nói, nếu như không cách nào từ tiên đăng thu hoạch được tân tiên thuật, lại sẽ như thế nào? Tương đương cần đến hình phạt trụ nơi đó. Tiếp nhận hình phạt, Độc Cô trưởng lão không khỏi mở miệng. Hình phạt, Cổ Phong lúc này nhíu mày. Này từ tiên đăng bên trong thu hoạch được tiên thuật, nhìn đến liền là bản thân một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Là, tam mạch ký chủ, hưởng thụ lấy to lớn tài nguyên, cùng toàn bộ Diệp gia trọng điểm bảo hộ, còn có cực lớn đặc quyền. Như thế, từ tiên đằng bên trong cảm ngộ tiên thuật, là nhất định phải vì Diệp gia làm ra cống hiến. Độc Cô trưởng lão nói ra, đặc quyền, có cái gì đặc quyền? Cổ Phong đối toàn bộ rất hiếu kỳ, ngoại trừ pháp các, bảo lâu cùng thông thiên viện, các chủ đại nhân cũng có thể tùy ý đi lại, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Phải biết loại người bình thường, muốn vào ba đại thánh địa, có thể đều là muốn bỏ ra đại bút tiên thạch. Cho dù như thế, cũng phải biểu hiện cực kỳ đột xuất mới có thể tiến vào. Độc Cô trưởng lão mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Các chủ, việc này thuộc hạ đám người bất lực, chỉ có thể dựa vào ngài bản thân. Này, chấm ngoặc kép, Việc này các ngươi không cần lo lắng. Một năm, ta tất nhiên có thể từ tiên đằng bên trong lấy được một loại tiên thuật bí pháp. Cổ Phong trực tiếp mở miệng nhàn nhạt nói. Lập tức nhìn về phía ba người. Các ngươi đi thôi. Lập tức, ba người rời đi. Ba người rời đi. Cổ Phong cũng là thở dài một hơi. Hôm nay nhìn như đơn giản. Kỳ thực không dễ dàng. Nếu không phải phát hiện, ba người thân thể thiếu hụt cùng ý cảnh tu hành có vấn đề. Cổ Phong thật đúng là không tốt nhường ba người hoàn toàn thần phục. Lam Tước, ngươi còn có cái gì sự tình? Cổ Phong nhìn về phía cả người còn có chút ngốc trệ tại chỗ Lam Tước. Mở miệng, công tử, Lam Tước muốn hướng ngươi xin lỗi. Lam Tước trên mặt mang theo áy náy. Xin lỗi, Cổ Phong không khỏi nghi hoặc. Lam Tước vốn coi là công tử là người bình thường. Hết thảy đều cần Lam Tước đến bãi bình. Thực sự đánh giá thấp công tử. Lam Tước nói ra, coi thường ta người, nhiều lắm, không kém ngươi một cái. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng. Lam Tước lập tức, lại là mở miệng. Công tử, Lam Tước cần nhắc nhở ngài một câu. Bây giờ bởi vì ngài thành pháp các chủ, nhường không ít thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều đối ngài cực kỳ đố kỵ. Thậm chí rất nhiều huyền tử cùng thánh tử cũng ở bên trong. Công tử còn cần cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Không phải có ngươi sao? Ai tới chọc ta? Ngươi liền hung hăng đánh bọn họ cũng được. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng. Lam Tước hơi hơi kinh ngạc. Này, công tử, ngài không phải nói đùa đi. Lấy ngài dạng này đại tài, làm sao sẽ để cho nô tỳ vì ngươi ngăn? Chấm ngoặc kép. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta để ý, một mực đều là kết quả, mà không phải quá trình. Cổ Phong mở miệng cười nói. Lam Tước nghe xong, lúc này không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu trước mắt này công tử. Rốt cuộc là như thế nào tính cách? Lam Tước rời đi, Cổ Phong một người ở trong ốc xá. Trong mắt không khỏi mang theo trầm tư. Tiên pháp bí thuật. Một năm thu hoạch được một loại, như thế nhất định phải câu thông tiên đằng mới được. Ta cần thử nghiệm một phen. Nghĩ đến, Cổ Phong nhắm lại hai mắt. Thử nghiệm, cảm thụ tiên đằng tồn tại. Tiên đằng, có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn cảm thấy, bởi vì trở thành tiên đằng ký chủ, Cổ Phong cùng tiên đằng, có tinh thần liên hệ. Lại, này tiên đằng mặc dù không thể mở miệng, bất quá hắn cảm xúc, tựa như đối Cổ Phong có chút dựa vào. Loại cảm giác này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Vung tay lên, đến, lời vừa nói ra, Cổ Phong bên cạnh ngoài cửa sổ. Một cây tiên đằng trực tiếp vọt vào. Tử kim sắc tiên đằng phiêu phù ở Cổ Phong trước mắt. Cực kỳ đáng chú ý. Này tiên đằng, cùng huyết đằng, xác thực có đồng nguyên khí tức. Lại. Nó tựa như huyết đằng tiên tổ. Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Tương đương giờ khắc này, Cổ Phong thậm chí có thể cảm giác được bản thân thể nội mộc linh hài. Một đoạn kia tiên đằng cũng đang rung động. Chỉ là bây giờ tất cả tu vi bị phong ấn, không cách nào điều động thể nội thiên địa linh vật. Tiên đằng, đi. Cổ Phong bấm tay một điểm. Từ ngoài cửa sổ chui tiến đến tiên đằng, trực tiếp hướng về Cổ Phong chỉ phương hướng xông ra. Này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Lần nữa lật xem Diệp gia toàn giải liên quan tới tiên đằng giới thiệu kia một trang. Dựa theo Diệp gia toàn giải bên trong ghi chép, tiên đằng làm chủ, ký chủ làm nô, cả hai tất cả lấy tiên đằng làm chủ đạo. Tiên đằng chết, ký chủ chết, ký chủ chết, tiên đằng bất tử. Ký chủ mỗi một lần nhường tiên đằng xuất thủ, đều cần cống dâng ra bản thân tinh huyết. Lại thành khẩn mời ra. Hết chương.